Tiểu binh truyền kỳ, chương 113, kế hoạch địa cầu. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long nói xong thì mặc kệ dân chúng và bộ hạ phía dưới đều nghị luận. Phất tay nói, các nơi dựa theo lời ta vừa mới nói mà làm việc. Người của quân bộ ở lại tiếp tục họp, những người khác giải tán. Nói xong đứng dậy đi vào phía sau thủ phủ. Dân chúng và quan lại nghe hắn nói thì biết chúa công muốn tiến hành hội nghị quân sự đều tò mò muốn biết mục tiêu lần này của chúa công là ai. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám thảo luận cái gì. Lục tục trở lại vị trí của mình, mà đám quan võ lại vội vàng đi theo Đường Long ra phía sau thủ phủ. Bọn họ vốn vẫn thèm khát phát động chiến tranh mà. Phỉ Lỵ thấy Vưu Na không theo Đường Long rời đi, không khỏi tò mò hỏi, chị Vưu Na, chị không cần vào bên trong tham gia à? Vưu Na lắc đầu cười nói, tôi là người phụ trách tài chính, quân chính không thuộc lĩnh vực của tôi. Cô theo tôi đến đây đi, hệ thống luật pháp của chúng ta còn cần cô tới hoàn thiện đấy. Nói rồi kéo Phỉ Lỵ đi ra phía ngoài. Ở trong phòng hội nghị của thủ phủ, Đường Long nhìn mọi người một vòng thì phát hiện ra vài khuôn mặt mới thì lấy làm nghi hoặc nhìn xa lệ. Mà đám người mới thấy Đường Long thì cũng lộ vẻ mặt khát vọng nhìn xa lệ. Hy vọng nàng nhanh chóng giới thiệu mình với Đường Long. Phải biết rằng bọn họ mặc dù được tuyển vào bộ quân sự, nhưng vẫn còn không có tư cách tham dự hội nghị này bởi vì thân phận và địa vị bọn họ đều chưa được Đường Long công nhận. Bọn họ đều là do Sa Lệ, Khiết Ti bổ nhiệm, cho nên nếu không được Đường Long cho phép nói thì bọn họ chỉ có thể ở một bên gật đầu hoặc lắc đầu. Sa Lệ đương nhiên biết hàm nghĩa ánh mắt của Đường Long, vội đứng dậy giới thiệu, vì là Lưu Dịch Huy. Quan chỉ huy tạm thời 50 chiến hạm cao cấp kia. Một đại hán bộ dáng dũng mãnh, thân cao 2 mét đứng dậy hành lễ với Đường Long. Thuộc hạ Lưu Dịch Huy tham kiến chúa công. Nghe nói người chỉ huy 50 chiến hạm đó không tồi. Sau này 50 chiến hạm cao cấp giao cho người chỉ huy. Mời ngồi xuống tham gia nghị sự. Đường Long mỉm cười gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi sự trung thành của những người ở đây. Có thể làm cho bọn Sa Lệ phải mang đến tham gia họp hành cũng đủ giải thích bọn họ đều trải qua giám sát của Lăng Lệ. Bằng không bọn họ cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Tạ chúa công, Lưu Dịch Huy vẻ mặt hưng phấn ngồi xuống. Hắn biết lúc này mình mới chân chính gia nhập hạch tâm tổ chức của Đường Long. Sa Lệ tiếp tục giới thiệu, vì là Lý Gia Dân, 20 cái chiến hạm tổ ong tạm thời do anh ta chỉ huy. Một trung niên làm cho người khác có cảm giác trầm tĩnh. Trên mặt không biểu lộ gì đứng dậy hành lễ đúng mức nói. Thuộc hạ Lý Gia Dân tham kiến chúa công. Tốt, ngồi đi ngồi đi, sau này chiến hạm tổ ong giao cho ngươi chỉ huy. Chúng ta giao cho ngươi hộ về anh tinh Trung Châu. Đường Long nghe qua tên của Lý Gia Dân, thấy hắn là người vô cùng ổn trọng. Bây giờ lại thấy hắn làm cho người ta cảm thấy quả nhiên như thế cho nên hắn lập tức yên tâm đem chiến hạm tổ ong và việc phòng vệ hành tinh Trung Châu giao cho hắn. Đường Long nói lời này dường như đã cho Lý Gia Dân làm chức tư lệnh phòng thủ. Nhưng Lý Gia Dân không hề vì thăng quan mà xuất hiện thần sắc vui mừng trên mặt. Vẫn dùng vẻ mặt tỉnh táo trầm mặc kia trả lời. Rõ, rồi ngồi về chỗ của mình. Đường Long thấy vậy chẳng những không có vẻ giận dữ gì, ngược lại còn mỉm cười gật đầu. Vì là Trương Quan Hoa, 5 hạm đội tạm thời do anh ta chỉ huy. Sa Lệ nói xong, một thanh niên dáng người cao gầy, hình dáng có chút nhu nhược đứng dậy hành lễ. Thuộc hạ Trương Quan Hoa tham kiến chúa công. Ồ tốt, sau này 5 hạm đội giao cho ngươi. Tốt lắm, mời ngồi. Đường Long ngẩn người rồi mỉm cười gật đầu nói. Đường Long sửng sốt là bởi vì mình đã lệnh cho Sa Lệ đem chiến hạm chia làm 5 hạm đội nhỏ. Hơn nữa tỏ ý Sa Lệ sẽ cố gắng chọn lựa chỉ huy từ trong liên đội SK-23. Trương Quan Hoa này có thể được Sa Lệ bổ nhiệm vào vị trí chỉ huy tạm thời của hạm đội đã giải thích rằng năng lực của hắn so với đại đa số người của liên đội SK-23 đều cao hơn. Rõ. Cảm ơn Chúa Công Đa tin tưởng. Trương Quan Hoa tạ lễ rồi ngồi xuống. Đây là Vũ Minh, tạm thời làm tham mưu. Sa Lệ giới thiệu cho Đường Long thành viên mới cuối cùng. Vũ Minh là người đã thay Đường Nạp Văn điều tra Đường Long, lúc này cung kính hành lễ với Đường Long. Thuộc hạ Vũ Minh tham kiến Chúa Công. Đường Long vừa dò xét cái tên trẻ tuổi trông giống như bản sao của mình này vừa nói. Mời ngồi, sau này còn cần ngươi đề xuất nhiều chủ ý mới được. Rõ, thuộc hạ nguyện chết vì Chúa Công. Vũ Minh lại cung kính hành lễ rồi mới cẩn thận ngồi về chỗ mình. Đường Long thấy Sa Lệ đã giới thiệu xong. Vì vậy hắn ấn một nút trên bàn hội nghị làm hiện lên bản đồ tinh hệ rồi chỉ vào cái mục tiêu. Địa cầu, đã được đánh dấu và nói. Đây là một hành tinh nguyên thủy. Căn cứ tư liệu có được thì cư dân của nó vẫn còn chưa tiến vào thời đại hàng không vũ trụ. Hơn nữa hành tinh này không phải là một hành tinh thống nhất. Trên hành tinh này có đến mấy trăm quốc gia tồn tại. Nghe những lời này, mọi người trong phòng đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Một hành tinh không ngờ có đến mấy trăm quốc gia sao? Hành tinh nguyên thủy đúng là nguyên thủy thật. Chúa Công, ngài là muốn đem hành tinh này thu vào tay chúng ta phải không? Vũ Minh đảm nhiệm vị trí tham mưu cẩn thận nhìn mọi người một chút. Thấy tất cả mọi người đều không lên tiếng. Hơn nữa rất nhiều đồng liêu đều dùng ánh mắt dò hỏi nhìn mình thì biết cái tên tham mưu mình phải bắt đầu thực hiện chức vụ nên đành là. Người đầu tiên mở miệng hỏi. Đúng vậy. Ta sau khi biết hành tinh này còn chưa gia nhập thế lực nào thì ta đã nghĩ đến việc chiếm nó rồi. Đường Long gật đầu. Nhưng thưa Chúa Công, hành tinh này ngoại trừ có hơn 50 ức nhân khẩu ra thì căn bản không có cái gì mà chúng ta cần cả. Hơn nữa hành tinh này cách hành tinh Trung Châu của chúng ta quá xa. Trên đường lại không có vệ tinh truyền tín hiệu. Như vậy sẽ rất khó khống chế nó. Đã đọc hết tư liệu của hành tinh đó nên Sa Lệ lên tiếng. Đường Long cười nói. Ta chính là cần người của bọn họ. Tất cả mọi người chắc cũng biết. Cả hành tinh Trung Châu của chúng ta mới có 3.500.000 người. Trừ đi người già và trẻ em thì người trong độ tuổi lao động chỉ có mấy ngàn vạn người. Như vậy chẳng những hạn chế kinh tế phát triển mà đồng thời cũng hạn chế quân đội phát triển. Điều này đối với chúng ta sau này là vô cùng bất lợi. Sa Lệ bừng tỉnh, gật đầu nói. Đúng vậy, nhân khẩu của chúng ta quả thật quá ít. Cho dù phiến tinh vực này của chúng ta có 5 hành tinh thì nhân khẩu cộng lại cũng mới có hơn 17 ức. Chút người ấy căn bản không có khả năng chống đỡ cho chiến tranh vũ trụ sau này. Nghe Sa Lệ nói. Đám người mới đều cảm khái về việc một tiểu hành tinh không ngờ có thể chứa được 50 ức người. Phải biết rằng hành tinh thủ đô Vũ Lai cũng không có mật độ như vậy nên không ý thức được những lời này của Sa Lệ có ý tứ gì. Đường Long mỉm cười nói. Đúng vậy, mặc dù không lâu nữa sẽ có hơn 1.000 người vượn gia nhập vào thế lực của chúng ta. Nhưng người vượn nói như thế nào thì so với người nguyên thủy đều kém hơn một đẳng cấp. Hơn nữa mặc dù người vượn có thể làm nông, chiến đấu nhưng rất nhiều phương diện thì bọn họ làm không được. Cho nên chúng ta cần gấp một lượng lớn nhân viên đến gia nhập chúng ta để đẩy nhanh kiến thiết. Ta nghĩ trong 50 ức người cũng phải tìm được 1-2 nhân tài chứ hả? Sa Lệ suy nghĩ một chút rồi nói. Chúa Công, cho dù bọn họ không có tàu không gian, nếu là chiến tranh vũ trụ thì thắng lợi tuyệt đối là thuộc về chúng ta. Nhưng mặc kệ nói như thế nào thì hành tinh này cũng có 50 ức người. Thấp nhất cũng sẽ có quân đội mấy ngàn vạn. So với lúc bắt đầu chiến tranh, chúng ta chỉ có 10 binh lính cận chiến. Hơn nữa lại không có khả năng thích ứng với chiến đấu trên mặt đất. Nhưng nếu chỉ dùng chiến hạm oanh tạc thì lại có khả năng khiến cho những người này coi chúng ta là tử địch. Như vậy chắc chắn sẽ mất đi cơ hội để bọn họ trở thành một phần của chúng ta. Hơn nữa, nếu không thể nhanh chóng chiếm lĩnh hành tinh này thì các thế lực xung quanh rất có thể sẽ đến can thiệp. Sa Lệ nói đến đây thì nhìn Đường Long. Hy vọng hắn có thể có biện pháp giải quyết một đống vấn đề này. Đường Long suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Ta thấy lần này không thể chỉ dùng võ lực để giải quyết. Nếu những người này đem chúng ta trở thành tử địch thì bọn họ căn bản không có khả năng phục vụ cho chúng ta. Sa Lệ, tập kết 20 chiến hạm X, 10 tàu vận tải chở quân bị cùng tàu vận tải cho 30 vạn người vượn cận chiến cần thời gian bao lâu? Nghe Đường Long vừa nói không thể dùng võ lực giải quyết rồi lại đột nhiên tập kết binh lực thì mọi người đều sửng sốt. Sa Lệ cùng Khiết Ti bên cạnh bàn bạc một chút rồi trả lời. Chúa công, nếu chỉ là tập kết X chiến hạm cùng tàu vận tải thì không cần nhiều thời gian. Lúc nào cũng có thể xuất phát, nhưng chuẩn bị 30 vạn người vượn cận chiến lại cần ít nhất 12 tiếng đồng hồ mới được. Tốt, bao giờ sẵn sàng thì báo cho ta. Đường Long gật đầu nói tiếp. Đúng rồi, hiện tại chúng ta có những lực lượng gì? Sa Lệ không cần nghĩ ngợi nói luôn. Chúa công, chúng ta hiện tại có 52 x trong đó 30 cái nguyên là của Đường gia. 50 cái chiến hạm cao cấp, 20 cái chiến hạm tổ ong, vốn là có 440 tàu vận tải cao cấp nhưng vì chúa công hạ lệnh cải tạo 200 cái thành thương thuyền cho nên hiện tại chỉ có 240 tàu vận tải cao cấp. Cả hành tinh Trung Châu thì lính không gian có hơn 230 vạn, lính đổ bộ có hơn 310 vạn, trong đó bao gồm cả 100 vạn người vượn toàn bộ biên chế vào. Nói đến đây thì Sa Lệ tỏ ý Khiết Ti sẽ nói tiếp. Nàng không muốn cái gì cũng do một mình làm. Khiết Ti tiếp tục giới thiệu. Trong số lính không gian thì chính quy cận chiến có 10 vạn người. Tuy vậy 100 vạn lính người vượn tùy thời có thể chuyển hoán được 60 vạn lính cận chiến. Chiến đấu cơ 550 cái. Nguyên chiến đấu cơ trên chiến hạm X của Đường gia đại đa số đều bị hủy trong chiến đấu trước đây. Mặt đất có chiến xa 1.000 cái đã toàn bộ phân phối cho bộ đội đổ bộ. Khôi giáp đặc chủng có 10 vạn cái dùng để trang bị cho lính cận chiến. Vật tư chiến lược đủ để chống đỡ một hạm đội tiêu chuẩn chiến đấu cường độ cao trong một tháng. Những người khác nghe báo cáo đều lo lắng về vấn đề vật tư chiến lược nhưng Đường Long lại hài lòng gật đầu. Bởi vì bọn họ tính toán dựa vào tham chiếu từ quy định tính toán của Vạn La Liên bang. Nói cách khác hiện tại vật tư dự trữ của Đường Long có thể đủ cho một vạn chiến hạm cao cấp dùng cho tác chiến cường độ cao trong một tháng. Tốt lắm, Đường Long gật đầu hài lòng rồi quay sang Lăng Lệ hỏi. Lăng Lệ. Mấy tinh cầu gần tinh vực chúng ta nhất có tình huống gì không? Vì Lăng Lệ kiêm cả mảng tình báo đến tham gia hội nghị nên khi nghe Đường Long hỏi nàng đứng dậy nói. Chúa công, mặc dù không có tình báo chính xác nhưng căn cứ tin tức từ khắp nơi thu thập được thì giáo phái Ô Lan, đế chế Âu Đức đều có khả năng xâm lược chúng ta. Nghe những lời này thì cả đám ngồi đây đều đồng loạt chấn động. Tất cả đều nghi hoặc nhìn Lăng Lệ. Mặc dù cả bọn rất muốn há mồm dò hỏi một chút nhưng đều cố kỵ thân phận mà không có lên tiếng. Lúc này, một người đã thay cả bọn hỏi ra nghi vấn của mọi người. Không phải nói là không thể tấn công chế độ bất đồng sao? Tại sao thế lực đế chế và thế lực tôn giáo lại muốn tấn công chúng ta? Chấm, Khiết Ti không hiểu nên hỏi. Lăng Lệ lắc đầu nói, điểm ấy cũng không rõ ràng, tuy nhiên khả năng có quan hệ với việc chính, phó gia chủ của Đường gia phân biệt đầu nhập vào bọn họ. Nhưng dù vậy cũng không thể đi tấn công thế lực không cùng chế độ chứ. Khiết Ti lại nói, nàng nói làm cả đám trong phòng đều gật đầu liên tục, Đường Long thấy thái độ của cả đám ngồi đây thì không khỏi nhíu mày nói. Ai quy định là không thể tấn công thế lực không cùng chế độ? Chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu rõ ràng quy tắc kẻ thắng làm vua sao? Nghe hắn nói mà tất cả mọi người đều là sửng sốt. Đúng rồi, ai quy định là không thể tấn công vào chế độ khác chứ? Tại sao người khác không thể đánh mình chứ? Thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ cần là kẻ thắng thì nói gì chả được. Tại sao đến bây giờ mình mới hiểu được chứ? Ngu vãi, Lưu Dịch Huy, người chỉ huy hạm đội tăng cường tuần tra biên cảnh. Lý Gia Dân, phòng thủ của hành tinh Trung Châu giao cho ngươi. Đường Long vừa nói xong thì Lưu Dịch Huy cùng Lý Gia Dân đã đứng lên hành lễ rồi nói. Tuân lệnh, Đường Long gật đầu, Lăng Lễ, Sa Lễ, Khiết Ti, Vũ Minh ở lại, những người khác đi tăng cường huấn luyện quân đội đi. Mọi người biết Đường Long khẳng định có chuyện cơ mật quan trọng cần bàn bạc đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Vũ Minh rồi hành lễ với Đường Long và lui ra, Vũ Minh vẫn ngồi yên ở đó. Hắn không ngờ mình vừa mới được đề bạt làm tham mưu liền có tư cách tham gia hội nghị cơ mật. Phải biết rằng mấy người Lăng Lệ mới là chân chính thân tín của Đường Long. Mình chỉ là một tham mưu phổ thông thôi. Sa Lễ, nhiệm vụ tập hợp quân vừa rồi hủy bỏ. Đường Long chờ mọi người ổn định lại chỗ ngồi mới mở miệng nói. Nghe vậy đám Sa Lễ đều sửng sốt. Vũ Minh thu hết dũng khí hỏi. Chúa công không định dùng võ lực sao? Có chứ, vũ lực là cần thiết. Đường Long lắc đầu tiếp tục nói. Ngoại trừ 5 phân đội của Trương Quan Hoa, chiến hạm và tàu vận tải khác toàn bộ đều bắt đầu tập hợp cho ta. Đồng thời tập hợp 10 vạn lính cận chiến và tất cả người vượn có thể cận chiến. Chúa công, không thể. Như vậy đầu tiên lực lượng phòng ngự của hành tinh Trung Châu sẽ giảm đi trong khi thế lực Ô Lan và Âu Đức lúc nào cũng có thể đến xâm lược. Lăng Lệ lập tức đứng lên phản đối. Đường Long không có để ý đến phản đối của Lăng Lệ. Ngược lại còn cười hỏi Lăng Lệ. 50 chiến hạm cao cấp, 20 chiến hạm tổ ong, 10 chiến hạm X có thể ngăn cản bao nhiêu địch nhân? Lăng Lệ ngẩn người nhưng rất nhanh ý thức được cái gì nên ngồi xuống. Đợi tâm bình khí hòa mới nói. Vậy còn phải xem kẻ địch dùng chiến hạm gì và năng lực của chỉ huy hai bên thì mới phân tích được. Phòng thủ chính là chúng ta. Kẻ địch là thế lực Ô Lan và Âu Đức. Như vậy cô xem có thể ngăn cản bao nhiêu lâu? Đường Long mỉm cười gật đầu lại hỏi tiếp. Lăng Lệ suy nghĩ một chút rồi nói. Các thế lực đó đại khái đều có 10 vạn binh lực cả thảy. Nếu trừ đi số binh lực ở lại phòng thủ thì đại khái chỉ có thể điều động 150 chiến hạm tấn công chúng ta. Nếu chỉ là một thế lực tấn công chúng ta thì chúng ta đại khái có thể ngăn cản một ngày hoặc kết quả có thể là thắng thảm. Nhưng nếu là hai thế lực đồng thời tấn công chúng ta chỉ có thể ngăn cản 2 tiếng đồng hồ. Sa Lễ và mọi người lẳng lặng nghe Lăng Lệ và Đường Long nói chuyện. Trong lòng đều suy đoán ý đồ của Đường Long. Đường Long nghe Lăng Lệ nói xong thì im lặng suy nghĩ. Sau một lúc mới nói. Tốt lắm, lần này hội nghị đến đây thôi. Giải tán, nghe hắn ra lệnh tất cả mọi người đứng dậy hành lễ chuẩn bị rời đi. Đường Long đột nhiên nói tiếp. Vũ Minh, ngươi ở lại. Tất cả mọi người đều sửng sốt còn Vũ Minh một lúc sau mới tỉnh lại. Quay gót trở lại, sau khi cả bọn Sa Lễ đi ra khỏi phòng hội nghị. Khiết Ti nhịn không được hỏi. Chúa công vì sao đã biết Ô Lan và Âu Đức đều có ý đồ xâm lược mà lại đem đại bộ phận binh lực điều đi tấn công người địa cầu chứ? Chẳng lẽ chúa công cho rằng bọn họ trong thời gian tới sẽ không xâm lăng chúng ta? Sa Lễ cười không nói trong khi Lăng Lệ lại trả lời. Khiết Ti, chị cho rằng chúa công là người ngông cuồng tự đại sao? Hơn nữa em tin rằng chỉ cần chúa công đem bộ đội điều đi. Ô Lan và Âu Đức chắc chắn sẽ biết được tin này. Mục tiêu đột nhiên giảm binh lực đi. Nếu là chị thì chị sẽ làm thế nào? Chị sẽ điều tra rõ ràng có phải là cạm bẫy không rồi sau đó mới quyết định xuất hay không xuất binh. Khiết Ti không hề nghĩ ngợi nói luôn. Thế nếu chị biết đối phương điều binh đi tấn công một hành tinh ở tinh vực xa xôi thì chị sẽ làm thế nào? Lăng Lệ lại hỏi. Đương nhiên là xuất binh thừa cơ tiêu diệt đối phương. Khiết Ti vừa nói xong thì trong lòng chấn động. Sắc mặt khó coi nói. Ách, như thế chúng ta không phải sẽ nguy hiểm sao? Nguy hiểm là có, nhưng sẽ không đặc biệt nguy hiểm. Chúa Công dò hỏi chúng ta có thể ngăn cản bao lâu không phải vì tò mò mới hỏi đâu. Được rồi, chúng ta còn phải điều 60 vạn lính người vượn. Từ nay về sau gọi là lính vượn cho gọn nhé. Nữa, đi nhanh lên nào. Sa Lệ ngắt lời. Khiết Ti ngẩn người một chút rồi quay sang chào Lăng Lệ. Theo Sa Lệ rời khỏi thủ phủ. Sau đó bởi vì mệnh lệnh của Đường Long mà hành tinh Trung Châu náo nhiệt hẳn lên. Sở quản lý mậu dịch mới thành lập đã có một đống người chờ đợi để đăng ký trở thành thương nhân và được cấp thương thuyền. Tuy nhiên sở quản lý tinh hệ thì một bong người cũng không có. Có cảnh như vậy là bởi vì tất cả mọi người mới bắt đầu trở thành thương nhân. Bản đồ tinh hệ cũng không cần vội vàng như vậy. Mà đám người mới từ hành tinh Hồng Sư di dân đi tới công xưởng cũng điên cuồng tiến hành cải tạo thương thuyền. Hy vọng nhanh chóng đem đám nguyên là tàu khách cải tạo lại. Phòng nghị sự của thủ phủ càng náo nhiệt hơn. Quan viên đều vì chuyện quân với tước mà bận đến không thể thở nổi. Thế nhưng bọn họ lại dành phần lớn thời gian lãng phí vào chuyện tranh cãi xem người nào nên được cấp tước vị gì. Thật là hài hước. Còn như thì Đường Long bình thường không có việc gì làm lại chạy đi giúp dân chúng làm việc. Làm cho quan hệ với đám người vượn được gần gũi. Khi nhận được thông báo của quân đội thì lập tức chạy thẳng vào doanh trại gần nhất. Thay quân phục đường ra áo xanh viền trắng rồi sau đó theo phân phối ngồi tàu có hình rồng lam rời đi. Còn tại sao Đường Long lại không đổi hết cờ xí của đường ra là vì có ba nguyên nhân. Thứ nhất là Đường Long không định làm khác thế lực biết rằng mình là người ngoài đến. Thứ nhì là hắn rất thích hình rồng lam này. Thứ ba là Vưu Na cho rằng không cần đem tiền lãng phí cho vấn đề này. Bởi vì ba nguyên nhân này cho nên Đường Long vẫn sử dụng nguyên bộ cơ sĩ và quân phục của Đường gia. Vài ngày sau, Đường Long mang theo luật sư riêng, Phỉ Lỵ, tùy quân tham mưu, Vũ Minh cùng với 42 chiến hạm X-240 tàu vận tải. Gạt dân chúng vụng trộm rồi khỏi hành tinh Trung Châu. Hạm đội này của Đường Long chi có 350 chiến đấu cơ. 1.000 chiến xa mặt đất. 3 dây chuyền chế tạo thức ăn công suất lớn. Tổng số lính là 80 vạn. Trong đó nhân viên hậu cần chiến hạm và chiến cơ là 10 vạn. Lính cận chiến 10 vạn. Lính vượn 60 vạn. Mặc dù chiến hạm X không thể dung nạp quá nhiều người nhưng các tàu vận tải cao cấp rất dễ dàng cải thành mỗi tàu dung nạp 5.000 người. Trở thành tàu vận binh. Vì chở đám lính vượn. Đường Long đã dùng đến hơn 200 tàu vận tải. Chỉ có 40 tàu vận tải là chở vật tư thôi. Khi Đường Long chỉ huy hạm đội rời khỏi hành tinh Trung Châu. Mật thám của Ô Lan và Âu Đức Đế Quốc đều biết được tin tức. Đường Long đem 42 chiến hạm X đi à, Mệnh lệnh quân ta giới bị. Thiếu giáo chủ của giáo phái Ô Lan. Lan Lung nói. Thiếu giáo chủ. Tại sao lại giới bị? Đây là một cơ hội tốt mà. Một thị nữ không hiểu hỏi. Hừ, ngươi tưởng Đường Long này không có chú ý tới nhất cử nhất động của chúng ta sao? Biết chúng ta có ý đồ với hắn mà hắn còn làm như vậy. Ngươi nghĩ đây là chuyện tốt sao? Lan Lung cười lạnh, thị nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ hỏi tiếp. Thiếu giáo chủ muốn nói rất có khả năng đó là cạm bẫy à, đúng. Đường ra không phải là bởi vì trúng kế của Đường Long mà mất hết tất cả sao? Lan Lung gật đầu nói. Nhưng nếu Đường Long thật sự có chuyện phải rời đi. Vậy chúng ta, thị nữ có chút chần chờ nói. Lan Lung nghe những lời này thì lâm vào trầm tư. Một lúc sau nàng mới nói. Tăng cường thu thập tin tình báo. Làm rõ ràng xem Đường Long rốt cuộc đang làm gì. Trong khi Lan Lung truyền đạt mệnh lệnh này, hoàng đế của đế quốc Âu Đức cũng truyền đạt mệnh lệnh giống như vậy. Bọn họ mặc dù vẫn nghi ngờ đó là một cạm bẫy, nhưng lại sợ Đường Long thật sự có việc phải dẫn binh đi thì đúng là lãng phí một cơ hội. Cho nên đều toàn lực thám thính tình báo, mà cùng lúc đó trưởng quản tình báo của hành tinh Trung Châu, Lăng Lễ đang ra lệnh cho thủ hạ đem tin tức truyền ra. Không lâu sau, Ô Lan và Âu Đức đều biết được Đường Long phải đi tấn công một hành tinh gọi là Địa Cầu. Bởi vì bọn họ đều không biết rõ Địa Cầu tinh nằm ở nơi nào. Hơn nữa tin này cũng từ miệng của bộ tình báo hành tinh Trung Châu truyền ra, làm cho bọn họ cho rằng đó là một cạm bẫy. Cả hai lại càng cẩn thận giới bị hơn. Trên hành tinh Địa Cầu, trong đài thiên văn quốc gia, một thanh niên tóc đen đang dùng kính thiên văn to lớn quan sát bầu trời. Lúc này một giọng nói từ phía sau thanh niên đó vang lên. Sao rồi? Lại tìm liếm người ngoài hành tinh à? Đã nói đó đều là truyền thuyết, là lừa người mà ngươi cứ không tin. Một thanh niên tóc đen cầm hai chén cà phê đi tới. Thanh niên đang quan sát không gian quay lại nhận cà phê rồi cười nói. Truyền thuyết sao? Thế giới có chỗ nào không lưu truyền cái truyền thuyết này chứ? Hơn nữa hiện tại các quốc gia trên thế giới này hơn 10 năm nay không ngờ không có một lần xung đột chiến tranh. Tất cả đều điên cuồng xây đài thiên văn, cực lực phát triển kỹ thuật du hành không gian. Người nói nếu cái truyền thuyết đó là giả, vậy tại sao các nước lại điên cuồng như vậy? Thanh niên đưa cà phê bĩu môi nói. Có thật là đã có người ngoài hành tinh đến đây không? Thế tại sao một chút hình ảnh cũng không có thế? Khả năng người ngoài hành tinh không muốn chúng ta lưu lại hình ảnh. Hoặc là bộ sẩu của các quốc gia xem nó là tuyệt mật. Người kia trả lời, thanh niên đưa cà phê vừa định nói cái gì thì đột nhiên trên màn hình computer của kính thiên văn liên tiếp xuất hiện mấy trăm điểm sáng. Mà thanh niên vẫn quan sát bầu trời tiện tay ném cốc cà phê đi. Khẩn trương thao tác computer để phóng to hình ảnh trên màn hình. Hai người chờ computer phóng to các điểm sáng xong thì toàn thân đều ngây dại. Một lúc sau bọn họ vừa vui mừng vừa hoảng sợ gào lên. Người ngoài hành tinh, khi hai thanh niên này gào lên thì hầu như tất cả đài thiên văn trên địa cầu đều phát hiện phi thuyền vũ trụ đang từ từ tiến tới địa cầu. Mà sau khi nhận được báo cáo thì chính phủ các quốc gia lập tức hạ lệnh phong tỏa tin tức rồi triệu tập hội nghị đầu tiên của cả địa cầu. Ta cho rằng nên tổng động viên dân chúng toàn cầu để chống đỡ người ngoài hành tinh xâm lăng. Nguyên thủ nước A giơ tay hô. Nguyên thủ nước B cười lạnh. Tổng động viên, không sợ khiến cho người ngoài hành tinh hiểu lầm sao? Nguyên thủ nước A hung hăng trừng mắt với nguyên thủ B, hiểu lầm. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra tất cả đều là chiến hạm sao? Hay là ngươi chuẩn bị đầu hàng người ngoài hành tinh, làm phản đồ của nhân loại chúng ta? Nguyên thủ B không chịu yếu thế đứng lên nói. Ai nói sẽ đầu hàng? Ta muốn nói chúng ta nên làm rõ ý đồ của họ rồi tính tiếp. Ta nói sai à? Nguyên thủ hai đại quốc vì chuyện đánh hay hòa mà cãi nhau như mổ bò. Các vị khác thì đều ở một trong hai phe nên hội trường hội nghị lập tức giống như cái chợ. Lúc này ngồi ở ghế chủ tịch là một vị trung niên tóc đen. Cầm cái búa gỗ gõ rầm rầm xuống bàn nói. Trật tự. Nghe thấy giọng ông ta truyền ra từ trong loa, các nguyên thủ quốc gia mới nhớ ra bây giờ không phải lúc cãi nhau nên đều ngồi xuống ghế. Mà nguyên thủ A lập tức nhận ra ông bác này còn chưa phát biểu lập trường. Ông ta bèn hỏi, nguyên thủ C, ngài chuẩn bị làm gì vậy? Nguyên thủ B nghe vậy cũng nói theo. Đúng, nói mau xem ngài có biện pháp gì. Nguyên thủ C rất bình tĩnh nói. Chúng ta vừa chuẩn bị chiến đấu vừa tỏ thái độ hữu hảo cho người ngoài hành tinh. Vừa nghe thấy lời này nguyên thủ A và B đều thì thầm. Rất gian trá, rất ngây thơ, trong khi hội nghị đang thảo luận làm sao để vừa chuẩn bị chiến mà vẫn biểu hiện được thái độ thân thiện. các nguyên thủ nhận được báo cáo phi thuyền của người ngoài hành tinh đã dừng lại không tiến vào khí quyển của địa cầu. Mà hình ảnh các phi thuyền cũng thông qua vệ tinh truyền đến đây. Thấy trên màn hình kia là 40 phi thuyền to lớn. Các nguyên thủ đều hít một hơi khí lạnh. Nhìn đám nòng pháo dữ tợn đó. Ai cũng không tin đám đó là phi thuyền phổ thông. Tuy vậy càng làm mọi người bất ngờ chính là trên đám phi thuyền đều có chung hình vẽ rồng lam sắc. Cái hình này các nguyên thủ đều rất quen thuộc bởi vì đây là hình tượng dân gian của nước C. Mà một chiến hạm được cả đám chiến hạm hộ vệ trên mình nó có văn tự càng làm mọi người sững sờ. Bởi vì đó là văn tự cổ đại của nước C, nguyên thủ nước C đầu to ra. Hắn không để ý các nguyên thủ khác đang nhìn mình với ánh mắt cổ quái mà lại ngồi yên tại chỗ nghĩ ngợi lung tung. Trên kỳ hạm của hạm đội Đường Long. Đường Long đang hỏi Vũ Minh, kết nối với hệ thống liên lạc của bọn họ chưa? Vũ Minh là tham mưu vừa lên chiến hạm đã liêm luôn chức phó của Đường Long. Chúa công, đã kết nối. Vũ Minh cung kính trả lời. À, ta nên dùng loại ngôn ngữ nào để nói chuyện với bọn họ hả? Đường Long vừa hỏi vừa đeo cái máy phiên dịch lên tai. Vũ Minh lập tức nói. Chúa công. Theo phân tích về đám vệ tinh trên quỹ đạo của bọn họ thì mặc dù bọn họ sử dụng rất nhiều loại ngôn ngữ khó hiểu nhưng phân nửa nhân loại. Sử dụng tiếng Vạn La. Tiếng Vạn La à, tốt quá. Vậy ta không cần đeo cái này nữa rồi. Đường Long nói xong thì tháo luôn cái máy phiên dịch trên tai xuống. Đồng thời tỏ ý có thể kết nối liên lạc. Vào thời khắc này. Ngửa địa cầu đột nhiên phát hiện truyền hình xuất hiện tín hiệu siêu tần. Khi âm thanh siêu tần chấm dứt thì không ngờ xuất hiện một thanh niên mặc trang phục kỳ quái. Có một vẻ đẹp trai phương Đông. Người thanh niên này mở miệng nói. Làm một nửa dân chúng địa cầu tưởng rằng hôm nay là ngày cá tháng tư. Mà nửa còn lại thì không biết thanh niên này đang luyên thuyên cái gì. Mà trong phòng hội nghị các nguyên thủ của địa cầu. Các nguyên thủ đang ngơ ngác nghe thanh niên này nói. Chào các cư dân địa cầu. Ta là thống soái cao nhất của hành tinh Trung Châu. Đường Long, lần này đến đây hy vọng có thể cùng các ngươi kết thành liên minh. 3 phút nữa ta đem hạm đội hạ xuống tọa độ XX trên mặt biển. Xin cứ yên tâm, ta không có địch ý theo lời nói ngắn gọn của Đường Long này. Trên màn hình xuất hiện bản đồ địa cầu. Trên một vùng hải vực xuất hiện một điểm sáng nhấp nháy. Tin tức kết thúc, các nguyên thủ đều yên lặng. Bọn họ đều biết cái tên tự xưng là thống soái cao nhất của hành tinh Trung Châu vừa nói là ngôn ngữ của nước C. Hơn nữa thanh niên này có hình dáng y hệt người nước C, cho nên tất cả các nguyên thủ đều dương mắt nhìn nguyên thủ C mà không nói gì cả. Nguyên thủ C, ngươi nói xem đây là chuyện như thế nào? Tại sao người ngoài hành tinh lại nói ngôn ngữ của nước C? Nguyên thủ A trừng mắt nhìn nguyên thủ C và hỏi. Nguyên thủ B cũng tham gia. Đúng rồi, hình dáng giống người nước C còn có thể giải thích. Nhưng tại sao lại nói ngôn ngữ cước C? Phải biết rằng trước kia người ngoài hành tinh căn bản không dùng một loại ngôn ngữ nào của địa cầu chúng ta đó. Ta cũng không rõ. Nguyên thủ C bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật sự không hiểu tại sao người ngoài hành tinh lại nói ngôn ngữ nước C. Nguyên thủ A còn muốn tiếp tục truy vấn thì trong loa lại phát ra thông báo. Báo cáo, người ngoài hành tinh đang cho tất cả hạm đội tiến vào tầng khí quyển. Đã đến hải vực mục tiêu. Bây giờ không phải lúc thảo luận tại sao hắn lại nói ngôn ngữ nước C, chúng ta cũng phải đến gặp mặt hắn. Nguyên thủ C đề nghị, nhưng đề nghị này không được tất cả mọi người đồng tình. Quá nửa số nguyên thủ tìm các cớ để trở về nước mình. Bọn họ sợ người ngoài hành tinh nhân chơi bẩn, đem cả đám nguyên thủ bắt lại. Cuối cùng chỉ có nguyên thủ vài nước lớn tỏ vẻ nguyện ý cùng nguyên thủ C đi đàm phán. Vì vậy một cái trực thăng được mấy trăm tàu chiến. Vài chục chiến đấu cơ hộ vệ đi tới địa điểm Đường Long hẹn gặp. Đương nhiên, Đám phóng viên truyền hình đánh hơi tin tức còn thính hơn chó săn đã sớm dùng xuồng cao tốc chạy đến xung quanh phi thuyền bắt đầu truyền hình. Mà đài truyền hình các nơi cũng đều phát tin tức người ngoài hành tinh đổ bộ. Dân chúng cuối cùng cũng biết tin đó không phải là giả thì vừa vui mừng vừa lo lắng theo dõi TV. Trên đường đi, các nguyên thủ thông qua màn hình lại biết thêm rằng người ngoài hành tinh với bọn họ cách nhau bao nhiêu thời đại. Đám chiến hạm không gian vô cùng khổng lồ không ngờ lại lơ lửng trên mặt biển. Hơn nữa một đại đội giống như lính công binh từ một phi thuyền so với chiến hạm còn lớn hơn lấy ra rất nhiều vật tư. Sau đó rất nhanh trên mặt biển lắp ráp một quảng trường kim loại to lớn có thể dung nạp mấy vạn người. Trên đó ngoại trừ một cái bàn kim loại rộng lớn thì ghế cũng không có cái nào. Tuy nhiên các nguyên thủ lại lấy làm mừng bởi vì bọn họ sợ người ngoài hành tinh dùng ghế lừa bắt họ. Khi các nguyên thủ đến được nơi này thì chỗ này đã đứng gần vạn người vũ trang tận răng. Mà làm các nguyên thủ bất ngờ không phải đám vũ khí chỉ có khoa học viễn tưởng mới có kia. Mà là trong một vạn lính này không ngờ hơn một nửa là người vượn trên mặt đầy lông. Mặt khác một nửa còn lại. Hình dáng cùng với người địa cầu giống y như đúc. Nếu bọn họ không có mặc quân phục màu lam, không cầm vũ khí mà cứ hòa vào mọi người thì ai cũng nhận không ra đó là người ngoài hành tinh. Đương nhiên, ngoại trừ những người này ra thì còn có vài phóng viên được Đường Long chọn từ đám PV đài truyền hình đông như ruồi xung quanh để trực tiếp đưa tin. Tuy vậy nhưng đám phóng viên rất hiểu thời thế. Không giống mọi khi cứ quay đầu về ống kính nói luyên thuyên mà chỉ chuyên tâm truyền cho toàn thế giới khoảnh khắc người địa cầu và người ngoài hành tinh gặp nhau. Cách chương.